Chàng rể siêu cấp, chương 1318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1318, biểu hiện sự thành thục. Trần Bích Sơn cảm thấy kinh ngạc với thực lực kinh người của Hàn Tam Thiên, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta sợ Hàn Tam Thiên. Dù sao thì địa vị của nhà họ Trần ở thành phố Văn Thiên là không thấp. Hơn nữa ông ta và Mạc Dương lại có mối quan hệ tốt, vậy nên dù tà cấp dưới của ông ta không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, nhưng Mạc Dương có một vỏ quán quyền anh ngầm, chẳng lẽ những tay quyền của ông ta lại không đối phó được với một tên nhóc phắt mũi chưa xài trà. Trong mắt Trần Bích Sơn, ở thành phố Thiên Vân cư mang nhân vật y ấn Mạc Dương này ra. Bất kể là ai thì cũng có gì eo kiêng kỵ, cho dù là nhà họ Thiền chỉ cao vò thương trong thương gì đó. Thì ở thành phố Thiên Vân thì cũng không có khả năng bỏ qua sự tồn tại của Mạc Dương. Nghĩ như vậy, đối với bất kỳ kẻ nào ở thành phố Thiên Vân, nếu dùng sự uy hiếp của Mạc Dương ở thành phố Văn Thiên thì không a là không để ý, nhưng rất không may, hết tần này tó. Ý tản khác Trần Bích Sơn dụng phải Hàn Tam Thiên, một người duy nhất ở thành phố Thiên Vân không để Mạc Dương vào mắt. Tôi không ngại VT hiệp ông tìm Mạc Dương tới đâu, Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Nhìn thái độ không thèm nếm xỉa tới của Hàn Tam Thiên, Trần Bích Sơn cắn chặt mói. Tên nhóc thói này Y1037. Rồi SG gan A1Q1 Y ấy còn giả vờ giả vịt, chẳng lẽ ở thành phố Thiên Vân, nó không sợ Mạc Dương sao? Trần Bích Sơn cũng không tìm ra ai ở thành phố Thiên Vân có địa vị có thể so sánh với Mạc Dương, nên chắc chắn sự bình tĩnh của Hàn Tam Thiên là đang giả vờ. Nhưng mà chỉ có chuyện nhỏ như thế mà đã tìm Mạc Dương đứng ra, Trần Bích Sơn cũng chưa bằng lòng. Dù sao thì loại ân tình này có thể dùng một lần, sau này mãi mãi cũng không thể dùng nữa. Để đối phó với một tên nhóc mà phải mang nhân vật lớn như Mạc Dương ra là một chuyện không nên làm. Nhóc con, tôi khuyên cậu hãy nói cho người nhà của cậu để họ biết cậu đang làm gì, để bọn họ dạy cậu bây giờ nên làm như thế nào. Khi có một số việc xảy ra thì ngay cả cơ hội hối hận cậu cũng không có đâu. Trần Bích Sơn đưa ra lời khuyên. Dáng về Hàn Tam Thiên văn không quan tâm, hoàn toàn không đặt lời nói của Trần Bích Sơn trong lòng. Lẽ nào lời ông vừa nói chi tài khoác lác, căn bản ông không quen Mạc Dương, có ý ẽ là ông quen nhưng lại không có tư cách mượn Mạc Dương đứng ra. Hàn Tam Thiên mang theo nụ cười nhạt nói với Trần Bích Sơn. Ngay lập tức sắc mặt Trần Bích Sơn tái xanh. Ông ta không thể dễ dàng tha thứ cho một thằng nhóc dám nghi ngờ Minh, hơn nữa quan hệ giữa ông ta và Mạc Dương tất nhiên có thể mới Mạc Dương đến nhà Minh một chuyến. Chỉ là mối quan hệ này sẽ bị nhạt dần, một ngày nào đó nhạt hết thì sẽ không còn nữa. Nhóc con, cậu muốn chết đúng không? Trần BT, CS Sơn nói, muôn, Hàn Tam Thiên thốt ra chữ này. Điều này làm cho Trần Bích Sơn không còn đường lui, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cấp dưới của ông ta không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Mạc Dương. Mặc dù chuyện này rất có thể làm một quan hệ giữa ông ta và Mạc Dương trở nên xa tạ, nhưng nếu không muốn mất mặt trước Hàn Tam Thiên thì ông ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là sự lựa chọn của cậu, hôm nay tôi sẽ để cho cậu biết cái gì gọi là xã hội hiểm ác đáng sợ. Nét xong, Trần Bích Sơn móc điện thoại ra thấy cảnh như vậy, trong lòng tiểu long cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê trộm, cậu ta rất chờ sự xuất hiện của Mạc Dương, hơn nữa cậu ta càng thêm tò mò túc Mạc Dương xuất hiện thì Trần Bích Sơn sẽ có hậu quả gì. Bởi vì Tiểu Long hiểu rõ, trong lòng Mạc Dương thì địa vị của Hàn Tam Thẽn cao hơn nhiều so với Trần BT. CS Sơn, nếu không lúc đánh người bị thương ở sân quyền anh, Hàn Tam Thiên cũng không thể bình yên mà rời đi, dù SG bản quyền 1467 am thậm chí Tiểu Long còn không ngừng suy đoán, Mạc Dương còn tìm cách lấy lòng Hàn Tam Thiên. Dù sao thì một người lợi hại như vậy nếu phải xung đột chính diện tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới địa vị của Mạc Dương ở thành phố Thiên Vân, mà lựa chọn tốt nhất của ông ta là trở thành bạn bè với Hàn Tam Thiên, cứ như vậy y à có thể tránh khỏi loại uy hiếp này. Anh lại muốn để Thiên Hưng Thịnh ra mặt à? Thích Y Vân nhẹ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Trong mắt cô ta, chuyện đã tới bước này thì trừ khi Thiên Hưng Thịnh đứng ra, nếu không không thể giải quyết. Chỉ là cứ tiện tục lợi dụng Thiên Hưng Thịnh, Thích Y Vân cảm thấy đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Lệ nào ở thành phố Văn Thiên, có cho rằng tôi chỉ có một người bạn là Thiên Hưng Thịnh thôi sao? Hàn Tam Thiên cười đáp tải, nếu có thể sử dụng nắm đảm để giải quyết sự việc thì Hàn Tam Thiên không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Chuyện ở trường học phải cần Thiên Hưng Thịnh đứng ra cũng là vì để Thích Y Vân có thể đến trường học tập bình thường, nếu như không lo lắng chuyện này thì Hàn Tam Thiên cũng có vô số biện pháp để đối phó với hiệu trưởng. Ngoại trừ Thiên Hưng Thịnh ở thành phố Thiên Vân này, không còn ai dám đối đầu với Mạc Dương đúng không? Thích Y Vân nhắc nhở, cô ta hiểu nhiều điều về thành phố Thiên Văn, Thiên Hưng Thịnh tà người đứng đầu trong giới thương nhân mà Mạc Dương là Y1038. Joel Gan Aimqui, người đứng đầu trong giới hắc đạo, hai người này phát triển hai lĩnh vực khác nhau nhưng địa vị IA tương đương nhau. Điều này cũng có nghĩa IA, Mặc Dương và Thiên Hưng Thịnh có địa vị ngang nhau, dưới tình cảnh như vậy đương nhiên cũng sẽ không có người khác dám đối kháng với Mặc Dương. Thích Y Vân, có hiểu rõ thành phố Thiên Vân vậy sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, đó là chuyện đương nhiên, dáng vẻ Thích Y Vân hiển nhiên, gật đầu, giải thích. Nếu tôi muốn tới thành phố Thiên Vân thì đương nhiên phải biết tính hình của thành phố Thiên Vân chứ. Nhưng có tới đây để học tập thì biết mấy việc này có ích gì? Hàn Tam Thiên nghĩ thấy có chút quái dị. Dù sao Thích Y Vân cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi, cô ta tới để học tập cùng với chuyện Thiên Hưng Thinh và Mặc Dương là người như thế nào không hề y liên quan, tại sao cứ phải đi tìm hiểu bọn họ làm gì? Bảy hơn nữa ở độ tuổi này của Thích Y Vân mà nghĩ chuyện sâu xa như vậy thì thể hiện ra sự thành thục quá mức rồi. Biết còn hơn không, tôi chỉ có thói quen muốn biết chuyện xung quanh của người khác mà thôi. Thích Y Vân nói, thầy cô ta nói với vẻ không thèm để ý, nhưng Hàn Tam Thiên biết cô ta làm như vậy nhất định là có mục. IOBB, ZOSG bản quyền 1467 AI cả đích nào đó. Chỉ là cô ta không muốn nói mà Hàn Tam Thiên cũng không thế nào suy đoán. Mặc kệ có muốn làm gì, đừng có gây phiền phức cho tôi là được rồi. Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Thích Y Vân nhún vai, không nói gì thêm. Lúc này, Trần Bích Sơn đã gọi điện thoại xong, hơn nửa Mặc Dương cũng đã đồng ý dẫn người tới, điều này làm cho vẻ mặt của Trần Bích Sơn có chút dữ tợn. Thậm chí trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên đã là một tên sắp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấp dưới của tôi đúng là vô dụng, nhưng mà tay quyền của võ quán quyền anh ngầm của Mặc Dương không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh. Nhóc con, cậu hãy kêu người nhà chờ nhặt xác đi. Trần Bích Sơn nói với Hàn Tam Thiên, mâu thuẫn của tôi với con trai ông cũng không lớn, nhưng mà anh ta quá cuồng vọng, còn muốn tìm tôi giết người, vì vậy hết thảy đều phải trách con trai ông. Hàn Tam Thiên không khỏi giải thích với Trần Bích Sơn. Trần Bích Sơn không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại nói những lời này, nhưng trong mắt ông ta, Trần Phi không hề sai. Cậu cũng biết đó là con trai của Trần Bích Sơn tôi, nó đương nhiên có tư cách cuồng vọng, giết loại người. Ia, ZOSG bản quyền 1467A1Q46AD47 độ Ia không coi An ra gì như cậu. Có vấn đề gì sao? Mặt Trần Bích Sơn mang theo y, lạnh, nó, lóe ải, u, e, u, t, v, s, h, c, cách chương.